Đế Bá, chương 3274, một kiếm định càn khôn, hạ. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, không đúng, lò dược liệu này kém cỏi. Dù là đại tông sư đan đạo ra tay cũng khó luyện ra trường sinh đan đệ tứ kiếp. Độ khó quá cao, yêu cầu dược sư siêu cao. Nếu lò dược liệu này mà luyện ra trường sinh đan đệ tứ kiếp thì nguyên tam tiên giới hiếm thấy vài người làm được. Trong vạn thống giới không ai có thể, cả đời ta cũng không làm được. Đan Vương nói đến đây mắt sáng rực. Đan Vương có đại vị rất cao cả trong vạn thống giới. Có đại vị rất nặng ký trong đan đạo. Lời lão nói khiến người giật mình, nhưng nhóm Dương Minh Tu Đà đang bận đại chiến. Không tâm tình nghiền ngẫm lời nói của Đan Vương. Ngươi không chỉ muốn luyện thành trường sinh đan đệ tứ kiếp còn có Kim Lân Du Long. Trường sinh đan thành công chắc chắn là cực phẩm. Đan Vương nuốt nước miếng. Ngươi, không, tiền bối, người quá nghịch thiên, không thể trách Đan Vương thất thố. Lão có tạo nghệ cao sâu trong đan đạo mới hiểu ảo diệu của nó. Người như Đan Vương mới biết đan đạo của Lý Thất Dạ khủng bố đến mức nào. Ví dụ lò trường sinh đan bị Lý Thất Dạ luyện, nó xuất hiện tượng trưng của trường sinh đan đệ tứ kiếp. Từ Long, lò trường sinh đan như vậy mà xuất hiện tượng trưng Từ Long tức là ra trường sinh đan đệ tứ kiếp. Lò trường sinh đan như thế về mặt lý luận thì dược linh của dược liệu ít nhất từ 500 vạn năm trở lên. Mỗi vị dược chỉ có 500 vạn năm dược linh thì đại tông sư cũng không thể luyện ra lò trường sinh đan đệ tứ kiếp. Tối đa chỉ đến đệ tam kiếp. Dược sư đẳng cấp đại tông sư muốn luyện ra lò trường sinh đan đệ tứ kiếp cũng phải đặt dược linh của dược liệu là 800 vạn năm. Dược linh từ 800 vạn năm trở lên mới khiến bọn họ bảo đảm lúc luyện trường sinh đan sẽ xuất hiện đệ tứ kiếp Từ Long. Không thì tối đa là luyện thành trường sinh đan đệ tam kiếp. Nhưng lò trường sinh đan của Lý Thất Dạ thì dược liệu chỉ mới bước qua cửa 500 vạn năm dược linh. Lý Thất Dạ không chỉ khiến lò trường sinh đan này xuất hiện tượng trưng đệ tứ kiếp. Con Du Long còn toàn thân lấp lánh vảy ánh sáng vàng. Đây là tượng trưng cho trường sinh đan cực phẩm. Nói chung một lò trường sinh đan đệ tứ kiếp là phải có Du Long lấp lánh sắc vàng. Chứ có thực lực ra thì dược linh của dược liệu phải từ ngàn vạn năm trở lên. Lý Thất Dạ dùng dược liệu 500 vạn năm dược linh luyện ra đệ tứ kiếp đã rất khủng khiếp. Giờ còn luyện ra Kim Lân Du Long thì tương đương với dùng dược liệu kém nhất luyện ra trường sinh đan cực phẩm. Với dược sư, đặc biệt là dược sư giỏi về trường sinh đan là chuyện rung động hồn người biết bao. Rào, Du Long xoay ngày càng nhanh bỗng thét dài. Con Du Long không vòng quanh đan lô nữa mà bay đi muốn phá không gian. Thấy cảnh đó Đan Vương hít thở khó khăn. Bởi vì đây là phút then chốt của một lò trường sinh đan đệ tứ kiếp. Nếu lúc này Du Long bay đi thì trường sinh đan sẽ trở thành phế đan. Nếu Du Long nhập vào đan thì đan thành. Khi Du Long sắp bay đi thì Lý Thất Dạ thét dài. Mở, Lý Thất Dạ mở lô. Bùm, lò lửa tuôn ra tựa như từng đợt pháp tắc nháy mắt kéo Du Long vào đan lô. Đám người Vạn Tí Thiên Vương chỉ chờ phút này. Ngay khi Lý Thất Dạ tập trung chú ý vào luyện đan thì bọn họ gầm lên tấn công ngay. Xiết, bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Tất cả lực lượng tụ vào cự thuẫn. Thuẫn như biến thành hành tinh siêu to đụng vào Lý Thất Dạ. Tiếng nổ vang vọng thiên địa. Có khí thế hủy thiên diệt địa. Đan Vương thấy một kích chí mạng thì nhảy cẫng lên la to. Chấm, không, không, không. Chờ người ta luyện đan xong rồi đánh cũng không muộn. Đan Vương có lòng nhưng tất cả đã muộn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Một Tekashi kia như ngôi sao rơi. Như có vì sao siêu to đụng vào Lý Thất Dạ. Uy lực hủy thiên diệt địa. Nhiều kiến trúc xung quanh bị uy lực khủng bố bùng nổ đánh nát. Như đụng vỡ cả mặt đất. Đan Vương hét to quát ngăn lại. Lão mong ngóng được thấy Lý Thất Dạ luyện trường sinh đan thành công. Một kích đánh lên trời, đối diện đòn chí mạng đó Lý Thất Dạ không thèm nhìn. Chớp mắt tay hắn cầm lô, vươn tay kia ra, xòe bàn tay to, ầm, vang tiếng nổ nhức óc, bàn tay rực rỡ chói lòa, lòng bàn tay Lý Thất Dạ tuôn ra ánh sáng. Một vòng xoáy đại đạo đang chuyển động như nguyên đạo nguyên vận chuyển trong bàn tay hắn. Vòng xoáy trong bàn tay Lý Thất Dạ như có được lực lượng của toàn bộ đạo nguyên. Ầm, vào phút chỉ mành treo chuông, lòng bàn tay Lý Thất Dạ tuôn ra một cột sáng. Cột sáng bắn ra như mạch sung có thể ngược dòng thời gian. Có thể vượt qua vạn cổ, cột sáng bắn ra, không ai ngăn được, không người địch nổi, thấy CN Hà đó đám người Dương Minh Tu đã biến sắc mặt. Trong tay có đạo nguyên, nhưng bọn họ muốn rút lui cũng đã muộn. Đám người Dương Minh Tu Đà nằm mơ cũng không ngờ Lý Thất Dạ điều khiển đạo nguyên của cuồng đình đạo thống quen tay tùy ý như vậy. Toàn bộ đạo nguyên như của riêng Lý Thất Dạ, lẽ ra chuyện này không thể được, nhưng Lý Thất Dạ làm được. Rất khó tin, nắm giữ đạo nguyên tùy ý như thế dù là chân đế một đạo thống cũng khó thể làm được chứ đừng nói là một tiểu bối không tiếng tăm gì. Bùm, Lý Thất Dạ bắn cột sáng đập vào đòn công kích chí mạng nhỏ M67H liên hợp lại. Ầm, tiếng nổ chấn động nguyên hoàng đình, đòn chí mạng của nhóm Dương Minh Tu Đà bị đánh tan. Bọn họ tạo dựng thuẫn tường khổng lồ cũng tan nát, Dương Minh Tu Đà hay Vạn Tí Thiên Vương, mấy trăm vị lão tổ đều bị lực lượng đạo nguyên siêu khủng bố thổi bay đi. Hộc bãi máu, một kích kia làm Dương Minh Tu Đà. Vạn Tí Thiên Vương bị thương nặng, huyết khí sôi trào không ức chế được, làm bọn họ hộc máu, nhưng đám người Dương Minh Tu Đà mới bị đánh bay rớt xuống đất. Chưa kịp bò dậy thì nghe tiếng thùng thùng vang lên, mặt đất hiện ra từng đợt pháp tắc thủy tổ, các thời đại như dây xích khóe họ lại, trói chặt như bánh tét, đám người Vạn Tí Thiên Vương toàn thân bị các pháp tắc thủy tổ trói chặt vùng vẫy muốn đứng dậy. Bọn họ điên cuồng gào thét, mở, nhưng vô ích, pháp tắc thủy tổ trói chặt bọn họ lại không thể vùng thoát ra. Bùm, Vạn Lô Thần Tu lại lò lửa, trường sinh đan luyện thành, lò lửa như thủy triều rút đi. Hỏa hậu vừa đúng, thu, khoảnh khắc Lý Thất Dạ mở lò, bỏ trường sinh đan vào bảo bình, rốt cuộc luyện xong trường sinh đan đệ tứ kiếp, lát sau Lý Thất Dạ đổ viên trường sinh đan ra khỏi cái bình. Nhìn kỹ thì thấy đan khí chuyển động như có một con du long xoay quanh. Trong viên trường sinh đan thường phát ra tiếng rồng ngâm, trường sinh đan như vậy dù là chân thần nhìn cũng chảy nước miếng. Đan vương nhìn viên trường sinh đan trong tay Lý Thất Dạ thì cũng mắt sáng rực lớn tiếng khen. Đan tốt, gian tốt, đan tốt, đan vương xoa tay cười nịnh hỏi. Chấm, he he, đạo huynh, có thể cho tiểu lão nhìn bảo đan một cái được không? Cách chương.